Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 76, một câu bạn chưa thể nói với bố mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy, một câu bạn chưa thể nói với bố mẹ. Một, tuy con chẳng phải con nhà đại gia, nhưng ba mẹ đã dành cho con những gì tốt nhất. Kỳ thi sắp tới này, con nhất định sẽ không để ba mẹ thất vọng. 2. Giờ mới hiểu được một vấn đề, khi bạn gửi tin nhắn cho bố mẹ, dù bố mẹ không trả lời, thường thì bạn sẽ không thấy sợ hãi. Bạn gửi tin nhắn cho người ấy không trả lời, có lẽ bạn sẽ suy nghĩ ngay. Tại sao lại vậy? Nguyên nhân đơn giản nhất là vì bạn chắc chắn một điều, bố mẹ bạn yêu bạn, nhưng không dám chắc người ấy có yêu bạn hay không. Tình yêu càng lâu càng mất đi ý nghĩa. Nhưng tình thương của bố mẹ thì ngược lại, càng yêu càng sâu đậm, chỉ có bố mẹ mới có thể mang tới cho chúng ta cảm giác an toàn vững chắc nhất. 3. Vừa nhìn thấy câu hỏi này, tôi liền nhắn tin cho mẹ, bố mẹ, nhiều năm như vậy nhưng con chưa bao giờ khiến bố mẹ tự hào, nhưng bố mẹ vẫn luôn coi con như bảo bối. Con yêu bố mẹ, sau đó mẹ nhắn lại lên cơn gì đấy, tôi vừa mới gửi tiền còn gì. 4. Mẹ ơi, tiền mừng tuổi hồi bé mẹ giữ giúp con bao giờ mẹ mới trả cho con. 5. Con xin lỗi, ở tuổi này, đáng lẽ ra bố mẹ nên nghỉ ngơi hưởng phúc mới phải, vậy mà vẫn phải vất vả làm việc vì một thằng con vô dụng như con. 6. Sắp thi đại học rồi, con thực sự rất sợ. 7. Chỉ mong thời gian chậm lại, đừng để hai người già đi. 8. Mẹ thường hay trêu tôi rằng sau này nhất định tôi sẽ thương vợ tôi lắm, còn hỏi liệu sau này tôi có cần bà nữa không, tôi chỉ đỏ mặt rồi chạy biến mất. Thực ra tôi biết mẹ tôi đang hỏi nghiêm túc. Tôi chỉ muốn nói con ở đâu thì mẹ ở đó. 9. Bố mẹ ơi, con xin lỗi. Con là gay, con không muốn làm bố mẹ buồn, nhưng con lại muốn lựa chọn con đường cho riêng mình. 10. Con không thể tưởng tượng nổi cảnh mấy chục năm nữa, ba sẽ nói năng không rõ ràng, miệng nhai rượu dã. Ba bắt đầu trở nên chậm chạp, lên tới tầng 3 là mệt không chịu nổi nữa, người đàn ông từng kiệu con trên vai giờ ngay cả nhấc thùng nước nhè cũng khó khăn. Ba từng nói, ba không phải quan to cũng không phải ông lớn có chức có quyền, không thể giống như ba của người khác, bắc sẵn một cây thang sắt vững chãi cho con leo lên cao. Nhưng con vẫn muốn nói, cảm ơn ba, vì đã giúp con thêm mạnh mẽ, đối với con, ba hoàn hảo hơn tất cả. 11. Chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này chính là, khi con lớn lên, ba mẹ chưa già. Khi con có đủ năng lực để báo đáp ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh. 12. Bên trong điện thoại, you have dialed the wrong number. Please check and try again. Bên ngoài điện thoại con, sao ngày nào con cũng nói tiếng nước ngoài thế, mẹ nghe không hiểu gì cả nhưng mẹ rất nhớ con. Mình chỉ muốn đề nghị một chút với những người con đi tìm phương trời mới xa quê hương, trước khi đổi số điện thoại, hãy nhớ thông báo trước cho bố mẹ mình, họ sẽ lo lắng, sẽ nhớ bạn lắm đấy. 13. Con xin lỗi vì đã không trở thành đứa con mà bố mẹ luôn kỳ vọng. 14. Bố mẹ con trai bây giờ còn chưa có năng lực cho bố mẹ một cuộc sống đủ đầy hơn, còn chưa có khả năng đưa bố mẹ đi du lịch khắp nơi, nhưng bố mẹ hãy đồng ý với con, nhất định không được già đi nhanh như vậy, ở bên con lâu hơn một chút thôi, con chỉ có hai người mà thôi. 15. Chỉ một câu con yêu mẹ đơn giản là thế, vậy mà chúng ta lại khó có thể mở miệng nói ra. 16. Con học không giỏi, hay cãi lời, hay nghịch ngợm, không biết lễ phép, không biết kiếm tiền, chỉ biết lãng phí, không thích về nhà, không thích nói chuyện với bố mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người toàn tật xấu, nhưng bố mẹ chưa bao giờ vứt con cho người khác. Chưa bao giờ ngừng quan tâm con, chưa bao giờ có ý định ném con đi, lúc nào cũng yêu thương con cũng yêu bố mẹ rất nhiều. 17. Con vẫn luôn cố gắng để bố mẹ được tự hào. Cảm giác được nghe bố mẹ rong dài cũng thật là ấm áp. Xin hãy tha lỗi cho con vì những lúc giận dỗi bộc chộp mà to tiếng với bố mẹ. Xin hãy tha lỗi cho con mỗi lần bố mẹ quan tâm con vẫn ngang bướng nói mặc kệ con. Xin hãy tha lỗi cho con vì những tối con ham vui, bắt bố mẹ phải lo lắng chờ đợi suốt đêm. Con yêu bố mẹ. 18. Ba mẹ con đã trưởng thành rồi. Cảm ơn tình yêu, sự bao dung mà hai người đã dành cho con. Con không ngoan ngoãn như con nhà hàng xóm, con học không giỏi như con nhà người ta, con cũng không vĩ đại như con nhà khác. Nhưng con biết trong lòng bố mẹ con luôn là tốt nhất, vậy nên bố mẹ đem tất cả yêu thương cho con mà chẳng giữ lại chút nào. Ba mẹ cho con một cuộc sống tốt, thực ra con chỉ muốn một điều đơn giản thôi, chính là cả nhà mình có thể thường xuyên được cùng ăn cơm với nhau hơn. 19. Kiếp sau con vẫn muốn là con gái của bố mẹ, con yêu bố mẹ. 20. Con chỉ muốn nói một câu xin lỗi. Con không phải cố ý hết lần này đến lần khác nổi nóng, to tiếng với mẹ, nhưng con cứ mãi trẻ con như thế, đem những tính xấu, những câu nói gây tổn thương nhất dành cho người yêu thương con nhất. Nguồn Weibo, dịch Inia, cách chương.